High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, không nên cự tuyệt ta. Ào ào xôn xao, trong bồn tắm, thỉnh thoảng vang lên nước chảy xôn xao động thanh âm. Akeno nằm ở bên hồ tắm trên, mị lấy hai mắt mặt đầy thích ý thần sắc. Tenla chính là nhẹ nhàng sát thử lấy thiếu nữ thân thể. Vô cùng ôn nhu, a a a a, Tenla, còn tại tức giận sao? Gặp Tenla hơn nửa thiên còn thúi lấy gương mặt bộ dáng. Akeno cười nói, ta không có, mặt không chút thay đổi. Tenla nhàn nhạt trở về nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngồi dậy. Akeno ôm lấy Tenla cổ, sau đó trực tiếp hôn Tenla. Hiện tại còn tức giận phải không? Rất lâu môi rời ra. Akeno cười khanh khách hỏi, giống như là đang dỗ một cái giận dỗi tiểu hài tử một dạng. Hừ, khác, đừng, cho rằng như vậy thì có thể lừa bịp được. Khóe miệng co quắp động hai dưới. Tenla hừ lạnh lấy nghiêng đầu sang một bên. Tenla tốt không có lương tâm. Rõ ràng người ta nhưng là cứu ngươi. Biết rõ một dạng phương pháp thì không cách nào nhượng Tenla. Hết giận, Akeno lập tức thay đổi sách lược. Quyệt quyệt miệng mặt đầy ủy khuất thần sắc. Mà vốn là trầm mặt Tenla thoáng cái liền kích động. Cái gì cứu ta, ta coi như bị đánh chúng cũng sẽ không có chuyện. Người biết không biết rõ mình nguy hiểm cỡ nào. Nói thoải mái như vậy, Tenla cũng không phải. Lẽ nào nhìn thấy Tenla gặp nguy hiểm cũng không cho ta cứu sao? À, chính là không cho cứu. Ta mình có thể giải quyết. Ha ha, rõ ràng đều đã bị vali năng lực đánh luống cuống tay chân lâm vào nguy hiểm. Ta chính là muốn cứu. Coi như nguy hiểm đó cũng là ta sự tình. Không cần Akeno cứu. Kia có cứu hay không là ta sự tình. Không cần Tenla để ý tới. Ta chính là muốn cứu. Ngươi, ngươi một lời ta một lời. Hai người không ai nhường ai mà cãi vả. Nhìn xem Akeno kia quật cường ngoan cố bộ dáng. Tenla giận đến khuôn mặt hồng cổ thô đều có lật bàn xung động. Bất quá trong hồ tắm có thể không có gì bàn. Nhượng hắn nghĩ vén cũng vén không. Chỉ có thể đem kia cổ kính mà gắng gượng nghẹn đi xuống. Trong tâm phiền não, Tenla xoay người. Không nhượng Akeno nhìn thấy chính mình biểu tình. Hắn chưa bao giờ sợ hãi kẻ địch mạnh mẽ. Tại đã từng du lịch thế giới đường đi trong. Lần lượt sinh tử ma luyện đã sớm nhượng Tenla tâm trí vô cùng cường đại. Nhưng là, đương Akeno rơi đập đến trong ngực hắn lúc. Hắn sợ hãi. Bầu không khí lâm vào yên lặng. Hai người ai cũng không có nói nữa. Cho đến qua rất lâu, Tenla cảm giác một mảnh mềm mại đánh tới. Là Akeno từ phía sau ôm lấy chính mình. Akeno, coi như ngươi. Chấm ngoặc kép, Tenla còn chuẩn bị nói cái gì. Bất quá chính là trực tiếp bị Akeno đánh đoạn. Tenla, van cầu ngươi. Không nên đem ta đầy điểm quyền lợi cũng tước đoạt. Ta biết rõ mình rất yếu. Một mực vẫn luôn đang bị Tenla bảo vệ. Nhưng là ta cũng muốn bảo vệ Tenla. Ta cũng muốn trợ giúp Tenla. Ta sẽ cố gắng nữa địa biến đến mạnh hơn. Cho nên, chấm ngoặc kép, không nên cự tuyệt ta. Xoay người lại, nhìn xem chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt thiếu nữ. Tenla muốn nói chuyện lại toàn bộ đều nói không ra miệng. Hắn tựa hồ vẫn luôn quá bá đạo, luôn là lấy chính mình làm trung tâm nghĩ lấy phải bảo vệ tốt Akeno các nàng. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua các nàng ý nghĩ. Thật xin lỗi, Akeno, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng sát mất thiếu nữ gương mặt trên nước mắt. Tenla ôn nhu nói, hắn quả nhiên không phải là cái gì nam nhân tốt a. Vậy mà còn làm cho mình người thương rơi lệ cái gì? Tenla không cần nói xin lỗi. Hẳn nói xin lỗi là ta mới đúng. Luôn là như vậy tùy hứng. Rõ ràng cái gì cũng làm không tốt còn luôn ưa thích cậy mạnh. Lắc đầu, Akeno một trận thấp tự trách. Nàng cũng biết rõ mình kia nhìn như vĩ đại việc làm kỳ thực chẳng qua là tự cấp Tenla thêm phiền. Toái, nhưng nàng vẫn là không cách nào chịu đựng nhìn thấy Tenla gặp nguy hiểm nhưng lại cái gì cũng làm. Không chính mình. Cho dù là lấy kia loại đần độn phương thức, nàng cũng muốn phải bảo vệ Tenla. Dù là chỉ là một lần cũng tốt. Chỉ cảm thấy trong tâm mềm mại nhất bộ phận đều bị xúc động. Tenla thở dài, sau đó trực tiếp hôn thiếu nữ môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, vô cùng kịch liệt. Hai người không ngừng cướp đoạt lấy với nhau ngọt ngào. Tựa hồ hận không được đem đối phương đều dung nhập vào trong cơ thể mình. Rất lâu môi rời ra, đưa mắt nhìn lấy với nhau. Sau đó Tenla cùng Akeno đồng thời cười lên. Vậy mà còn bởi vì này loại chuyện giận dỗi cãi vã. Hai người bọn họ đều giống như ngu ngốc một dạng. Lần này liền tha thứ Akeno. Nhưng lần sau không cho còn như vậy. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ gò má. Tenla nói. Bất kể bao nhiêu lần ta đều sẽ làm. Coi như là Tenla cũng ngăn cản không ta. Lắc đầu một cái. Akeno mặt đầy kiên định thần sắc. Chỉ có một điểm này. Nàng tuyệt sẽ không nhượng bộ. Vậy ít nhất đừng nữa ngu như vậy núp ních xông lại. Ta có thể không cần Akeno làm ta khiên thịt. Thật là bạch hạt chính mình mới vừa rồi xúc động. Tenla tức giận nói. Người ta cũng không phải lúc ấy quá gấp sao. Lần sau ta sẽ đổi loại phương thức. Gương mặt phát hồng. Akeno cũng rất có nhiều chút ngượng ngùng. Bây giờ nghĩ lại Akeno cũng cảm giác mình lúc ấy thật là ngu tới cực điểm. Rõ ràng chỉ cần triển khai pháp thuật phòng ngự ngăn ở Tenla trước người liền có thể. Chính mình lại nhất định phải ngu hồ hồ làm cái gì khiên thịt. Kết quả nhượng tất cả mọi người vì chính mình lo lắng. Vừa tức giận vừa buồn cười. Tenla nhẹ nhàng cọ lấy Akeno cái trán. Mà Akeno cũng ôn nhu tựa vào Tenla trong ngực. Hai người hưởng thụ lấy cái này ấm áp chốc lát. Akeno, chúng ta ngày mai đi ước hẹn đi. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ tóc dài. Tenla đột nhiên nói. Ước hẹn. Ngẩng đầu lên. Akeno mặt đầy ngạc nhiên. Ừ. Nhắc tới chúng ta còn cho tới bây giờ không có ước sau đó a. Akeno liền không nghĩ thử một chút không? Nhưng là. Ngày mai còn muốn đi trường học. Chấm ngoặc kép. Lại chuyện đó thế nào đều tốt. Cùng Akeno ước hẹn mới là trọng yếu nhất. Thế nào? Ta công chúa đại nhân. Có muốn hay không đi? Nhìn xem Tenla kia mặt đầy mong đợi vẻ mặt. Akeno trong tâm một mảnh xúc động ấm áp. Không cách nào cự tuyệt. Cũng không muốn cự tuyệt. Ừ. Gật đầu một cái. Akeno tiếp nhận mời. Đưa mắt nhìn lấy với nhau. Hai người môi lần nữa dán hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó. Bên ngoài phòng tắm mặt. Quá tốt. Tenla sao san cùng Akeno sao san hòa hảo. Cát. Hại chúng ta mất công lo lắng một phen. Tenla cái tên kia. Chắp hai tay. Ây giờ mặt đầy cao hứng nụ cười. Còn bên cạnh Irina chính là bĩu môi một cái mặt đầy ngạo kiều vẻ mặt. Tenla cùng Akeno ngày mai sẽ phải đi ước hẹn. Các ngươi có ai cùng Tenla ước hẹn qua sao? Senovia chú ý điểm chính tựa hồ là ước hẹn. Nhìn chung quanh một chút những đồng bạn hỏi. Hừ hừ. Ta nhưng là cùng Tenla ước sau đó. Kỳ thực cũng không cái gì a, chính là chỗ này vui đùa một chút nơi đó vui đùa một chút. Mệt chết người. Hừ hừ hai tiếng. Irina ngước đầu một bộ khinh thường giọng. Bất quá nhậm ai nấy đều thấy được cô ấy là đắc ý bộ dáng. Ây giờ chúng nữ một trận hâm mộ. Senovia như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Sau đó lại nhìn sang một bên Rias. Rias. Ngươi và Tenla ước hẹn qua sao? Nhắc tới ngươi mới xem như Tenla chính thê chứ. Trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ bối rối. Bất quá Rias vẫn là lập tức chấn định lại. Đương nhiên ước hẹn qua. Bất quá liền cùng Irina nói không sai biệt lắm bộ dáng. Như vậy a, chấm ngoặc kép, gặp Senovia không có truy hỏi nữa. Rias âm thầm thở phào. Bất quá trong tâm chính là một trận u oán. Nàng còn không có cùng Tenla ước sau đó. Nhắc tới nàng và Tenla nên làm không nên làm đều đã làm lần. Hiện tại hẹn lại sẽ tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Thế cho nên liền chính nàng đều coi thường những thứ này. Bây giờ nhớ lại thật là siêu không cam lòng a. Không có ước hẹn yêu đương không phải hoàn chỉnh yêu đương. Đáng ghét Tenla. Đi qua phải cho ngươi đem thiếu ta tất cả bù lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.